Thầy Triệu nhìn thấy con gái Diệu dắt một người đàn ông về nhà, vẻ mặt hoang mang không thôi. Cái nhìn đầu tiên chính là đẹp trai, sạch sẽ, ánh mắt bình tĩnh. Trong lòng thầy Triệu đã hiểu rõ, lén hỏi con gái: thật sự là bạn trai hả? Triệu Tây Âm gật đầu. Thầy Triệu thất vọng: trông thì chính trực đó, nhưng hơi già. Triệu Tây Âm cười tới sái quai hàm: năm nay 45 tuổi ạ, rất biết chăm sóc cơ thể bố nhỉ. Thầy Triệu tin là thật, suýt chút lên cơn nhồi máu cơ tim. Gan chú Khải Thâm lớn, đã quá đáng thì chớ, lại còn càn quấy nữa. Đến là thịt kho tàu chứ gì. Thế là trưa ngày hôm đó, thầy Triệu nấu một bàn thịt, móng heo hầm, sườn heo sốt tàu xì, thịt heo nấu chín 2 lần, khấu nhục. Hễ chú Khải Thâm ngấy tới bỏ đũa xuống là thầy Triệu quan tâm ngay: tiểu chú à, có phải chú nấu không ngon không? Chán chú Khải Thâm lấm tấm mồ hôi, ấn tượng đầu tiên quan trọng biết bao nhiêu. Thế là anh lập tức vùi đầu và ăn trong đau khổ. Tối đó về nhà, anh đã ôm buồn cầu nôn ra nửa đêm, đồng thời khiến anh bị viêm dạ dày cấp. Bây giờ nhắc lại, chú Khải Thâm cảm thấy dạ dày lại đau lâm dâm. Ánh mắt thầy Triệu lạnh hơn, giọng cũng lạnh lùng: sớm biết như vậy, hồi đó chú không nên cho phép cháu bước vào cánh cửa nhà chú. Chú Khải Thâm hơi cúi đầu, thật thật thật hà nói: dạ thưa chú, là cháu không chăm sóc tốt tiểu Tây. Giọng Triệu Văn Xuân nghẹn ngào: chú và mẹ tiểu Tây ly dị từ sớm, hồi đó con bé mới 6 tuổi. Một cô gái như lúc cần đến sự ấm áp của gia đình nhất, cần mẹ quan tâm nhất thì con bé đều không có. Lần đầu tiên con bé đến kỳ, là chú giặt ga trải giường, là chú mua băng vệ sinh. Cả đời này chú sẽ không quên ánh mắt ngây ngốc của tiểu Tây lúc đó. Trời sinh con trai và con gái không giống nhau, nên thế nào cũng sợ hãi. Tiểu Tây của chú múa hơn 20 năm, dẫu trời rét mướt cũng ra ngoài sân tập lộn nhào. Con bé làm con gái thật sự không dễ dàng. Chú Khải Thâm im lặng, bàn tay đang đặt trên đùi nắm lại thành nắm đấm theo quán tính. Lúc hai đứa ly hôn, chú cũng chưa từng trách cháu. Tiểu Tây chưa từng đề cập đến lý do hai đứa ly hôn. Triệu Văn Xuân bật khóc, không khống chế được cảm xúc, đứng dậy đánh vào vai chú Khải Thâm. Tại sao cháu có thể ra tay với con bé? Tại sao cháu có thể không biết con bé đang mang thai hả? Nhắc tới đứa bé, rốt cuộc Triệu Văn Xuân cũng nức không thành tiếng. Một người đàn ông hơn 50 tuổi, sống lưng đã khom, hai vai sụp xuống. Lúc ông nghẹn ngào, các đốt xương bên cổ hiện lên càng rõ ràng. Sinh mệnh chính là một chuỗi thịnh vượng rồi trở nên suy tàn, nên luôn khiến người ta cảm thấy thật chua xót. Một già một trẻ, trái tim đều bị nã một phát súng, đều đang đổ máu. Mỗi người đều có những hối hận và tiếc nuối khác nhau, đều đau lòng vì người phụ nữ mình thương nhất đời mình. Chú Khải Thâm ít nói hẳn, cánh tay dùng lực vừa phải dìu Triệu Văn Xuân đang run lẩy bẩy, nói: cháu xin thề, cháu sẽ tốt với cô ấy cả đời này. Đêm mùa đông lạnh thấu xương, cây ngô đồng đã rụng hết lá, chỉ còn lại những trạc cây khô quắp khẽ lắc lư trong gió. Chú Khải Thâm đi ra khỏi hành lang thì nhìn thấy Triệu Tây Âm xách trái cây dựa vào tường, ủ rũ như trái cà đụng phải sườn vậy. Nghe thấy tiếng động là cô xoay đầu lại ngay, hai mắt sáng lên: bố em đã mắng anh hả? Sao rồi? Có phải bố đã hết giận rồi không? Chú Khải Thâm đi qua, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cầm cọ trên tóc cô, giọng dịu dàng: lên nhà với bố em đi. Nghe thấy giọng điệu này của anh, Triệu Tây Âm đã biết được kết quả. Sau khi chú Khải Thâm trở về từ Thượng Hải thì bị cảm. Với cái thời tiết này, anh cũng không dám ỉ vào cơ thể mình đồng da sắt của mình. Nhưng thỉnh thoảng ra cửa, anh vẫn quên không mang áo khoác. Lão Chính ghét anh bị cảm nên không cho anh tới quán trà ngồi chơi, nói là Chiều Chiều đang ở đó, đừng lấy cảm cho Chiều Chiều. Cố Hạ Bình đặt một phòng ở mễ đường, không chơi bài, cũng không ca hát, chỉ có màn hình máy chiếu là đang chiếu tin tức của CCTV. Hôm nay ba người không hào hứng cho lắm, thậm chí người không thích hút thuốc như Lão Trình cũng trầm một điếu. Chú Khải Thâm liếc Cố Hạ Bình: bình thường cậu nói nhiều lắm mà. Cố Hạ Bình nhàn nhã phả khói, kêu cái mùi này gắt quá nên đưa tay quạt quạt: hai cậu nói xem, trên đời này sống phóng khoáng không tốt hả? Khăng khăng dở hơi gì chứ, cứ phải phiền muộn vì tình cảm, như vậy không phải lãng phí sinh mệnh sao? Chú Khải Thâm nhướng mắt: cậu và tiểu nhà đầu nhà họ Lê kia gãi nhau à? Cố Hòa Bình cười tới hình hoang: làm sao có thể chứ, tôi là người như thế à? Chắc chắn sẽ không để phụ nữ khó xử. Chú Khải Thâm nhìn chăm chăm anh ta, cười khẩy. Cố Hòa Bình xấu hổ ngậm miệng lại, cuối cùng ánh mắt biến thành chán chường. Nhìn cái bộ dạng kia chính là đã dính vào nợ tình rồi, khỏi phải giải thích. Chú Khải Thầm quá hiểu người anh em này, bảo anh ta thủ thần như ngọc, theo một bề đến chết là hoàn toàn không thể. Có lẽ anh ta chỉ có chút thiện cảm với Lê Nhiễm, nhưng vô tình cô ấy lại xem đó là thật. Vốn ngày hôm qua bọn họ hẹn nhau ăn cơm, nên Lê Nhiễm đã ăn mặc rất đẹp. Kết quả sắp đến giờ thì Cố Hạ Bình gọi tới, nói có chuyện không đi được. Lúc đó Lê Nhiễm đã nổi nóng với anh ta qua điện thoại. Hai người cãi nhau mấy câu, thậm chí tiểu nhà đầu còn bật khóc. Cố Hòa Bình ngạc nhiên không thôi. Ai bảo bình thường cậu cứ thích trêu bừa? Lão Trình không hề đồng tình. Tôi và anh Chu đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần hả? Không phải cậu tự tin lắm sao? Sao lúc này không buông tay đi? Cố Hòa Bình bực bội mắng một chữ. Cút! Chu Khải Thâm luôn ngứa mắt thái độ của Cố Hòa Bình với các mối quan hệ nam nữ. Cái gì vạn hòa tùng chung quá, phiến diệp bất chiêm thân, tất cả đều là giả. Nhất định sẽ có một ngày anh ta bị gái đâm cho cả người biến thành một cái rỗ. Đạo lý này dần được khai sáng sau khi anh gặp Triệu Tây Âm. Cậu thì sao? Chu Khải Thầm nhìn Lão Trình. Lão Trình cười cay đắng. Lý do anh ta phiền muộn chỉ có một. Thì còn có thể là gì chứ? Chiếu Chiếu không muốn kết hôn với tôi, hai bọn tôi cùng cãi nhau một trận. Chu Khải Thầm không thèm nghĩ mà nói thẳng. Vậy cậu mau lấy cái chết để xin lỗi đi. Anh luôn rất thích Chiều Chiều. Cô ấy rất giỏi nhưng lại thích giả bộ ngốc. Tầm nhìn tốt, tính tình đơn thuần, là Lão Trình có phúc. Dám cãi nhau với cô ấy, chắc chắn Lão Trình chết vạn lần cũng không thể đền hết tội. Lão Trình nghĩ lại cũng thấy buồn cười, bớt bỏ đầu đuôi nói thật. Tôi đã chuẩn bị xính lễ suốt 3 năm qua, năm sau nhiều đến gấp đôi năm trước, như vậy cũng tính là đủ thành ý rồi đi. Bố mẹ Chiều Chiều đều xem tôi là con ruột. Mỗi lần về nhà ăn cơm, bọn họ đều trong sáng trong tối, hỏi tôi khiến tôi cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Nói cháu cầu hôn cô ấy 800 lần rồi, như con gái rượu của người không đồng ý à? Nghĩ lại tôi cũng không nỡ để Chiều Chiều bị mắng. Nghe tới đây, Cố Hạ Bình dứt khoát hét lên. Đừng cho rằng chúng tôi nghe không hiểu nhé. Đây là cậu đang ném thức ăn cho chó một cách trá hình. Lão Trình thở dài. Đừng châm biếm nữa. Lại hỏi chú Khải Thâm, cậu và Tiểu Tây tính lúc nào thì phục hôn? Bố cô ấy không đồng ý. Chú Khải Thâm nghĩ lại mà sầu. Tối hôm qua tâm sự ở nhà ông ấy, thấy Triệu khóc thành như vậy, tôi cũng muốn khóc theo. Cố Hòa Bình liếc anh. Không phải hồi Tết Nguyên Đán cậu đã mua một căn hộ có tầm nhìn ra biển ở Thâm Quyến cho bố vợ dưỡng lão sao? Nhanh nói với ông ấy đi. Người ta là tốn ngàn vàng để mua một nụ cười của người đẹp, cậu là 200 triệu để mua một nụ cười của bố già. Chú Khải Thầm bình tĩnh. Bố cô ấy không phải là người thích mấy thứ này. Năm đó bọn họ kết hôn, Triệu Văn Xuân không yêu cầu bất cứ thứ gì. Không cần tiền, không cần đồ, chỉ cần tốt với Tiểu Tây của ông. Chú Khải Thầm tự biết phép tắc, đưa cho ông một tấm thẻ bên trong có 8 con số. Thầy Triệu cầm lấy tấm thẻ nhưng không ném vào mặt anh. Đợi đến ngày hai người lại mặt, ông trả lại tấm thẻ và thêm 100.000 nhân dân tệ, vừa lắm quá đáp lễ, đồng thời trả lại cho chú Khải Thâm. Triệu Văn Xuân càng giống bố của anh hơn là bố ruột của anh. Vì thế chú Khải Thâm là thật lòng thật dạ kính trọng ông. Theo lý mà nói, một người hiếu thắng như chú Khải Thâm thì sẽ không lưỡng lự trước sau. Nhưng Triệu Tây Âm và Triệu Văn Xuân lại là người anh yêu quý nhất. Vì vậy anh không dám sằng bậy, không dám coi thường cảm xúc của bọn họ. Tối hôm qua, Triệu Văn Xuân bật khóc và cầu xin anh. Khải Thâm, chuyện gì chú cũng có thể bỏ qua, nhưng riêng chuyện cháu đánh Tiểu Tây là chú không thể bỏ qua. Lão Trình nhìn ra anh thật sự lo lắng nên hỏi. Vậy cậu tính như thế nào? Bù đắp. Chú Khải Thâm nói như chém đinh chặt sắt. Đây là cách duy nhất. Đàn ông vừa qua 30 tuổi, trọng trách trên vai vô thức nặng thêm. Vì sự nghiệp, vì tình yêu, vì hôn nhân, vì cầu mà không được. Cuộc sống này rất công bằng, khó khăn sẽ được chia cho mỗi người. Sau một hồi im lặng, ba người nhìn nhau rồi cười xòa. Cố Hạ Bình cầm ly rượu. Nâng ly vì sự sầu muộn của mấy anh em chúng ta. Đến đến đến, uống rượu nào. Chú Khải Thầm chỉ chạm nhẹ vào miệng ly, ngửi ngửi hương rượu chứ không uống. Sẩm tối, chú Khải Thầm có chuyện phải đi trước, tài xế tới đón anh. Mới lên xe, vừa quay đầu thì suýt vào một chiếc Mercedes màu đen. Xảy ra chuyện gì vậy? Chú Khải Thâm không vui hỏi. xe này chiếm nửa làn đường nhưng không chịu nhường đường. Tài xế bực mình nói, hai chiếc xe đều đậu ở chỗ này, cách nhau chưa đầy 10 cm. Bởi vì bánh xe đã bo vào trong nên anh ta không dám đánh tay lái ngược lại. Cả hai tài xế đều thò đầu ra kiểm tra tình hình. Sau đó, cửa sổ của ghế ngồi phía trước Mercedes đen trượt xuống, để lộ nửa gương mặt của người đàn ông ngồi bên trong. Hai mắt cong cong, khóe miệng vểnh lên, thoạt nhìn cũng xinh xắn. Kiểu tóc kia tuy trông có sức sống nhưng ánh mắt lại không đàng hoàng, giấu rất nhiều tâm tư nhìn chú Khải Thâm cười cười. Ôi chao, là anh chú hả? Giọng nói này, gương mặt này, đương nhiên chú Khải Thâm biết. Đối phương chơi trò hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, như anh nào phải giọng vừa, giả vờ nhiệt tình hơn đối phương. Khiếu tử hả? Nhìn xem đây là vận may gì nhỉ? Đi trên đường cũng có thể nhặt được anh em. Chàng Khiếu cười ra tiếng, cường điệu hóa mà ngã đầu ra sau. Thật sự không biết cậu ngồi bên trong, vị tài xế này của tôi mới. Nói xong, anh ta đưa tay về phía trước, túm lỗ tai tài xế nhéo mạnh về sau. Mày có biết lái xe không hả? Bộ đuôi hay sao mà lấn đường của người ta? Suýt nữa va vào xe của anh Chu rồi đó, có thấy không? Đây là cậu ấy đang ngồi trong xe, nhớ lần sau cậu ấy đi trên đường, phòng trường mày muốn đâm chết cậu ấy luôn ý nhỉ? Tai của tài xế kia đỏ bừng, thoắt trắng thoắt xanh, đau đến mức anh ta sắp khóc, giận sôi máu gan lại không dám nói gì. Chàng Khiếu buông tay, quay ra nhìn chú Khải Thầm với gương mặt tươi cười. Về nhà, tôi sẽ sát hại cậu ta. Chú Khải Thầm khẽ cười, không quan tâm cho lắm. Từng nghe rất nhiều người khen cậu, nói trình độ quản người quản chuyện của cậu là số 1. Hôm nay đã được mở mang tầm mắt, đúng là danh bất hư truyền. Khóe miệng Chàng Khiếu run run. Anh Chu, để hôm nào mời anh đến đền tội nhé. Xe bị va hỏng rồi hả? Kiểm tra nào, tôi đền tiền cho anh. Ý cười nhạt đến mức không còn, Chu Khải Thầm bình thản nói. Không cần. Sau đó bảo tài xế, ngày mai đổi xe. Còn người Trang Kiêu nham hiểm xảo quyệt, có lại nhiều năm đối phương là hạng người gì anh còn không biết sao, lại cứ giả vờ thân khiết. Xong chú Khải Thâm chẳng muốn khớp lời kịch với anh ta. Anh dựa vào ghế ngồi phía sau và nhắm mắt, vốn không đặt chuyện này vào trong lòng, nhưng nhớ tới hai đao vô duyên ở bãi đậu xe thì lại nổi giận đùng đùng. Đi qua cầu cạn, đột nhiên chú Khải Thâm nhớ tới một chuyện. Tứ Cẩm có đưa đồ cho cậu không? Tài xế nói. Có ạ, ở cốp sau. Đó là một hướng chuyển phát nhanh cỡ trung. Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, chú Khải Thâm lấy một mớ du bích từ trong hộp chuyển phát nhanh ra. Cấp 3, cấp 5, cấp 7, từ dễ đến khó, kiểu nào cũng có. Nhìn đồng hồ thấy cũng hòm hòm, nên anh gửi tin nhắn cho Triệu Tây Âm. Vì dọc khôn không em? 10 phút sau, Triệu Tây Âm mới nhắn lại. Ừm. Chú Khải Thâm gọi qua ngay, trông thấy anh cởi trần, vẻ mặt Triệu Tây Âm cứng lại. Tại sao anh không mặc áo? Chú Khải Thâm ngồi khoanh chân trên thảm trải sàn, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, nửa người trên đang để trần. Anh có một thói quen xấu chính là tắm xong không chịu lau khô người, cứ thích cởi trần và không mang dép rồi đi ra ngoài. Trước kia Triệu Tây Âm đặc biệt không vui, nói trên thảm dính đầy dấu chân ướt. Chú Khải Thâm là kiểu người hơi thèm đòn, ở một khía cạnh nào đó, nó được gọi là thích bị ngược. Lúc Triệu Tây Âm cố nên khóc hù hù, lúc mắng giận đến bừng bừng, anh lại cảm thấy yên tâm. Củi gạo dầu muối tương giấm trà, với anh mà nói, thứ thiếu vắng nhất suốt mấy chục năm qua chính là an ủi và dịu dàng. Lúc đó anh sẽ chơi xấu, giả bộ cởi chiếc khăn tắm bên hông làm nó lỏng lỏng lèo lèo, như thế sắp trượt xuống, rồi nhìn Triệu Tây Âm nói rất ngây thơ. Vợ ơi, lau cho anh. Triệu Tây Âm đi qua, che tay anh lại. Tại sao anh lại không biết xấu hổ như vậy hả? Đoán chừng là nhớ lại chuyện cũ giống nhau. Trong video, mặt Triệu Tây Âm hơi ửng hồng. Chú Khải Thâm không sốt ruột, cũng không nói nhiều lời tán tỉnh, mà ngoan ngoãn tìm một cái áo choàng khoác lên người. Chiếc áo choàng này có màu lam đậm, được thiết kế theo kiểu dùng dây đai buộc lại, chứ không sử dụng cúc áo. Chiếc áo rộng và dài phủ lên người chú Khải Thâm, khiến anh trông có vẻ tà ác, cũng vừa phóng túng. Triệu Tây Âm giả bộ không nhìn, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn sẽ liếc mắt nhìn màn hình một cái. Quả thật chú Khải Thâm rất nghiêm khắc với bản thân. Lăn lộn trong áo rượu rừng thịt mười mấy năm, nhưng dáng người anh vẫn giữ gìn giống như xưa. Vòng eo mạnh mẽ, bờ bông hẹp, càng khỏi nói đến đường nét cơ bụng đang gồ lên kia. Chỉ cần sau lưng hơi dùng sức thì sẽ nhìn thấy rõ các múi cơ. Chú Khải Thâm là người lên tiếng trước. Chú Triệu đã khỏe hơn chưa em? Uống thuốc rồi ạ, mới vừa ngủ. Hai hôm nay Triệu Văn Xuân bị sốt nhẹ, cả người mệt mỏi nên vừa tập xong là Triệu Tây Âm về nhà ngay, nấu cơm rồi chăm sóc nên không có thời gian nghĩ tới những chuyện khác. Song cô rất thích trạng thái này, đã làm hòa với Chu Khải Thầm nhưng vẫn từng bước một, đồng thời cho nhau không gian riêng. Cũng không phải lần đầu yêu, đều đã trải qua cái tuổi sốc nổi như mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, nên cả hai đều hiểu rõ, biết bọn họ quay lại với nhau nào phải chuyện dễ. Triệu Tây Âm ủ rũ: em cảm thấy năm nay sức khỏe của bố không được tốt như trước nữa, đây là lần thứ tư ngã bệnh rồi. Chu Khải Thầm an ủi: dẫu sao người cũng có tuổi rồi nên không thể sánh với trước kia, nhắc nhở chú chú ý sức khỏe nhiều hơn. Than vãn một hồi, chợt Triệu Tây Âm tính mắt: trên bàn là cái gì vậy? Chu Khải Thầm hơi dịch người theo quán tính che chúng lại. Triệu Tây Âm kéo dài giọng: chú Khải Thầm. Đột nhiên anh cười xòa, cũng không che nữa mà lấy đồ ra đưa cho cô nhìn. Triệu Tây Âm hơi ngạc nhiên: anh cũng chơi du bích hả? Ờ, tìm hiểu một chút. Vậy anh giải một cái cho em nhìn. Hứng thú của Triệu Tây Âm được khơi dậy, thế là cô chống cằm trao cho anh ánh mắt lười biếng. Chu Khải Thầm là một người đàn ông rất hào phóng, chưa từng ưỡn hẹo bàn điều kiện, chỉ nói: em định dùng ánh mắt này nhìn anh. Triệu Tây Âm: hả? Câu người. Thấy cô im lặng một lúc lâu, dáng vẻ cúi đầu suy tư, thế là Chu Khải Thầm chau mày, nghiêm túc cầm Rubik lên chơi. Ngón tay của người đàn ông thon dài, lúc 10 ngón tay thay phiên nhau xoay chuyển sẽ giống như một chiếc võng. Triệu Tây Âm nhìn tới hơi mơ hồ. Đây không phải là tìm hiểu một chút, đây chính là trôi chảy liều lát mà. Màu sắc của 6 mặt đã được giải xong, ước chừng hơn 1 phút. Triệu Tây Âm ngạc nhiên hỏi: em nhớ trước kia anh chưa từng chơi Rubik, anh học từ bao giờ vậy? Chu Khải Thầm nghĩ nghĩ: chính là cái hôm ôm em. Đột nhiên Triệu Tây Âm không biết phải nói như thế nào. Anh cười đầy hư hỏng: không nhớ rõ cái ôm của hôm nào hả? Anh giúp em nhớ lại nhé. Em ôm anh ở bệnh viện này, em ôm anh ở tiểu khu này, em cũng ôm anh ở nhà anh này. Triệu Tây Âm tức giận mắng: cái gì kêu là em ôm anh hả? Rõ ràng là anh ôm em mà. Chu Khải Thầm cười ha hả: anh là đồ lưu manh. Cách nhau một cái màn hình, nhưng Triệu Tây Âm rất muốn cào anh. Không giận dỗi nhau nữa, Chu Khải Thầm nói: không phải tối hôm đó em đã hết lời khen ngợi anh Tiểu Diệp của em sao? Lúc thì nói cậu ta biết chơi Rubik, lúc thì nói cậu ta là giảng viên đại học tác phong nhanh nhẹn. Giải Rubik hết bao nhiêu giây nhỉ? 20 giây. Quả thật em có thể chọc giận anh, anh không dám học sao? Câu nói dài xuyên suốt này của anh khiến Triệu Tây Âm ngạc nhiên một lúc lâu. Sau khi phản ứng lại, cô hít sáo một tiếng thật lành lót: anh ghen thì cứ nói thẳng chứ. Chu Khải Thầm thả khối Rubik xuống: em gan quá nhỉ, có tin bây giờ anh qua nhà chỉnh em không? Triệu Tây Âm quay đầu lại nói lớn: bố ơi, Chu Khải Thầm nói muốn tới nhà chỉnh con ạ. Khiến anh quýnh quýu: em thực sự không có lương tâm. Bây giờ thấy Triệu nhìn chỗ nào của anh cũng thấy ngứa mắt, nên anh nào dám giảm điểm ấn tượng chứ. Nụ cười xấu xa của Triệu Tây Âm chả khác anh lúc nãy là bao. Cô chống cằm, ánh mắt bình tĩnh, hai người nhìn nhau qua màn hình. Sau khi yên tĩnh lại, ai cũng im lặng không nói gì. Ngủ? Ngủ à? Lúc nói chuyện lại, hai người gần như đồng thanh. Chú Khải Thầm đưa điện thoại lại gần một chút, hướng đôi mắt phượng kia lên giống như cố ý để cho cô thấy rõ chút thâm tình cùng chút thâm thúy trong đó. Có thể tán tỉnh, cũng có thể cảm hóa người. Lát sau anh thủ thì: êm, buồn ngủ. Nửa thật nửa đùa, song Triệu Tây Âm vẫn rất đau lòng. Chú Khải Thầm nói: Tiểu Tây, em có thể đứng treo máy không? Phản ứng đầu tiên của Triệu Tây Âm: sao vậy, anh lại đau đầu? Anh ừ một tiếng, dáng vẻ giống y như thật, gục đầu xuống nằm trên cánh tay, nhìn cô với ánh mắt trông mong. Sao Triệu Tây Âm có thể cưỡng lại chứ? Thế là cô gật đầu một cách máy móc. Vậy anh đi bật đồ ngủ đi. Và thế là chú Khải Thầm đặt di động bên cạnh gối, không tắt cuộc gọi video để cô có thể nhìn thấy nửa người trên của anh. Hai người trò chuyện, ăn này, rồi uống này, rồi trò chơi này. Chủ đề vừa được thay đổi là cả hai lập tức xa đà. Triệu Tây Âm nói với anh rằng trong 2 năm cô rời khỏi Bắc Kinh, cô đã đi đến rất nhiều nơi ở Trung Quốc. Nói lúc cô ở hồ muối Trà Cà tại Thanh Hải, gặp được một nhóm vượt thủ gồm 3 nam 1 nữ, 4 người họ ở chung một căn phòng. Nghe tới đây, chú Khải Thấm tỉnh táo hơn. Hử? Đang đoạn thích thú nhất thì Triệu Tây Âm không nói nữa, nói vòng qua những chuyện khác, nói một mình cô đi ngắm hồ, khi quay lại thì đã lỡ mất chuyến xe. Mà trời thì sắp có mưa đá, nhưng sau đó được một tài xế tốt bụng cho đi nhờ. Chú Khải Thấm bình tĩnh. Tài xế nam à? Là nữ, hơn 50 tuổi, có một đứa con trai học cấp 3, bây giờ bọn em vẫn còn giữ liên lạc. Triệu Tây Âm tặc lưỡi, có thể nói rõ chuyện đã xảy ra lâu rồi. Chú Khải Thấm không nói gì, nghe là đang nghe nhưng lại giống như có tâm sự nặng nề. Triệu Tây Âm nói một hồi lâu, đột nhiên cô dừng lại. Chú Khải Thấm, anh còn muốn ngủ không đó? Chú Khải Thấm nói rất nghiêm túc. Ngủ, nhưng trước khi ngủ em có thể nói rõ một chuyện không? Triệu Tây Âm ư cạc cạc. Nói gì? Thì chuyện ba nam một nữ mới nãy đó. Buổi tối bọn họ ở chung một phòng. Sau đó cô gái kia còn có thể sống mà đi ra à? Triệu Tây Âm lăn tới lăn lui mấy vòng trên giường, cười ha hả, của mắng. Chú Khải Thấm, anh còn được không đấy? Được, tất nhiên là được. Chú Khải Thấm nghĩ nghĩ, rồi phân tích rất nghiêm túc. Nhưng nếu anh là người phụ nữ kia, chắc chắn anh không thể sống sót mà đi ra. Triệu Tây Âm ba chấm. Chú Khải Thấm cười cười. Tuy nhiên tình huống như vậy sẽ không xảy ra với anh, bởi vì trên đời này không có ba Triệu Tây Âm, anh không chơi được nhiều người. Triệu Tây Âm, em yên tâm, đừng ghen nhé. Tự dưng Triệu Tây Âm bị gọi tên, bị anh nói tới không hiểu ra sao. Khó khăn lắm cô mới hiểu ra, liền biết tên đàn ông thối này cố ý. Cô tức giận nói. Hứ, em ghen bao giờ hả? Anh nói nhăng nói quậy cái gì đó. Chú Khải Thấm cười đến đuôi mắt muốn bay lên, giống như chim yến quay lại vào tháng 3 đường độ xuân sáng ấm áp. Lát sau, anh thôi cười, đột nhiên trầm giọng. Tây Nhi, khi nào em về nhà với anh? Triệu Tây Âm mím môi, hai má khẽ hồng. Nghe hiểu, cũng nghe rất rõ. Nhánh hoa đắng ngắt trong trái tim như ngâm trong một bể nước có ga. Dần dà cũng nếm được chút ngọt ngào. Ngọt ngào này có được không dễ, giống như đi trên lớp băng mỏng. Sợ lóc mạnh một chút thì hương vị sẽ thay đổi. Vì thế cô nói, bây giờ em đang ở nhà. Chú Khải Thấm là người thông minh, nghe ra cô có tâm sự nên không tiếp tục truy hỏi nữa. Cuộc gọi video vẫn được kết nối. Lúc hai người không nói chuyện, dường như có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Chú Khải Thấm nhắm mắt trước, nghe thấy một tiếng dịu dàng. Ngủ đi, ngủ ngon. Đây là giấc ngủ an ổn nhất trong gần 3 năm của anh. Đúng 6 giờ anh tỉnh dậy, tinh thần rất thoải mái. Nhìn qua di động thì thấy cuộc gọi video vào ngày hôm qua của hai người dài 2 tiếng. Anh chụp màn hình rồi gửi vào nhóm chat tám giác sắt. Lão Trình luôn dậy sớm nên trả lời rất nhanh. Chúc mừng ông chủ Chu, lại sắp được thăng cấp làm chồng rồi. Cố Hòa Bình trả lời vào lúc 8 giờ. Phồn sẽ, vẫn là Chu ca biết chơi. Lúc này chú Khải Thấm đang trên đường đến công ty. Có lẽ là hôm nay cài áo quá chặt nên anh cảm thấy hít thở hơi khó khăn. Xưa giờ Cố Hòa Bình nói chuyện đều không biết chừng mực. Nhưng lần này, chú Khải Thấm âm thầm đọc mấy từ vựng tiếng Anh rất nhiều lần. Đến văn phòng, trợ lý mang cà phê vào. Sau đó thư ký Từ đưa cho anh một bảng báo cáo tài chính. Đây là báo cáo cá nhân, là tình hình các khoản đầu tư cá nhân trên danh nghĩa chú Khải Thấm anh. Anh lật sơ qua, sau đó liếc tổng số rồi khép lại. Thư ký Từ báo cáo. Dựa theo cuộc gọi về chi phí sinh hoạt hàng tháng của bố ngài, ông ấy lại nhập viện rồi. Chú Khải Thấm ngẩng đầu lên. Uống rượu tới xuất huyết dạ dày, không phải chuyện gì to tát. Chi phí thuốc men tôi bảo Hồ Nhi đi thanh toán. Chú Khải Thấm không quan tâm đến những chuyện này, chỉ cần bên kia không tìm cớ, anh sẽ dùng tiền mua Thái Bình. Hỏi Trang Khiu thì sao? 2 tháng trước Trang Khiu bí mật về nước, qua lại với mẹ ông chủ mỏ ở Sơn Tây Hồ Bắc. Vàng trên thị trường quốc tế rất có giá, cậu ta chữ vàng rồi bán ra, kiếm được cũng khá khá. Ước tính tầm mấy trăm triệu nên bây giờ cậu ta mới dám xuất hiện ở Bắc Kinh và có thể đứng thẳng lưng trước mặt lão gia tử của cậu ta. Thư ký Tử nói, cậu ta hỏi han dự án ở khắp mọi nơi, đầu tư chỉ là vài thưa, muốn kết giao quan hệ mới là thật. Chú Khải Thấm không quan tâm cho lắm. Quan sát kỹ cậu ta. Thư ký Tử gật đầu, sau cùng lại nhớ tới một chuyện. Chú Tổng, 2 ngày tới bên phía lão Tôn sẽ có tin tức, nói có 2 người phù hợp yêu cầu. Đợi sau khi ngài xem xong rồi quyết định có đưa người tới Bắc Kinh không. Ở chuyện tìm người thân này, kiên trì nhiều năm như vậy, đến cả thư ký Từ cũng sót dùm chú Khải Thâm. Không phải chưa từng có hy vọng, nhưng thất vọng đã lâu khiến tâm huyết hao mòn. Cái gọi là nhiệt tình cũng bị mai tới chỉ còn gợn sóng. Chú Khải Thâm trầm mặc một lúc lâu, giọng bình tĩnh. Triệu Văn Xuân bị cảm suốt mấy ngày, nhưng vẫn chưa khá hơn. Thế là ông xin nghỉ 2 ngày ở nhà nghỉ ngơi. Chuyện bên đoàn múa không thể kéo dài, Triệu Tây Âm không thể không quay lại. Triệu Văn Xuân giục, đi nhanh lên, đừng để cả đoàn phải chờ con. Triệu Tây Âm cố ý nói, người không sợ con đi gặp chú Khải Thâm ? Triệu Văn Xuân lại ho khục khục, đặng nuốt vào ngực cho nhuận khí, trừng mắt với cô. Triệu Tây Âm vội vã nói, người đứng ho, con hứa sẽ nghe lời người mà. Bố cháu khỏe nha, ngoan nha. Bố và con gái, không lớn không nhỏ, thật sự là đã nuông chiều nhà đầu chết tiệt này quá rồi. Đoàn muốn tổ chức một cuộc họp ngắn. Người của tổ quay phim cũng đến. Ý của bọn họ là để cho Triệu Tây Âm và Tô Dĩnh làm quen với nhau trước. Tiếp xúc nhiều sẽ khiến hai người hiểu ý nhau hơn. Sau khi tan họp, hai người bên tổ phục trang tiến hành lấy số đo ngực, eo mông của Triệu Tây Âm xong. Cô giáo này khen ngợi, dáng người thật đẹp. Triệu Tây Âm hỏi, lúc tập luyện, bên đoàn đã đo qua một lần, đồ mới còn nặng hơn ? Tất nhiên. Cô giáo cười, em và Tô Dĩnh cộng tác với nhau, lại còn đảm nhiệm vị trí múa chính, nên phong cách hóa trang và trang phục của hai người sẽ không giống với những người còn lại. Tất cả đều được may bằng tay, trang sức bấn tóc được làm ở Tây Bắc. Mọi thứ phải giống y như thật và mang hơi hướng xưa cũ, để khoảnh khắc khán giả nhìn thấy hai người, bọn họ sẽ cảm thấy mộng hồi đại đường. Triệu Tây Âm nghe tới mơ mơ màng màng, luôn cảm thấy những thứ này cách cô rất xa. Cô giáo này từng đo cho rất nhiều người nổi tiếng, thật lòng khen ngợi dáng người Triệu Tây Âm. Sau khi cô Triệu quay xong bộ phim này, tiền đồ sẽ rộng mở, tiềm năng vô hạn, chắc chắn chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Triệu Tây Âm lắc lắc đầu. Em đến đây để học tập, vẫn còn kém xa các đàn anh đàn chị trong ngành lắm. Mong muốn duy nhất là có thể hoàn thành tốt vai diễn này, chí ít cũng phải xứng đáng với số tiền lương em nhận ? Cô giáo cười tới vui vẻ, cuối cùng cũng đo xong chu vi cổ của cô, trong lời nói mang theo hàm ý. Chỉ dựa vào những lời này của cô, tương lai chắc chắn có thể. Cho dù bạn làm nghề gì, bạn sợ điều gì nhất? Sợ nhất nghe được nhiều lời tán thưởng, rồi xem đó là thật. Triệu Tây Âm nhìn thấu, nghĩ thoáng, nên đã bố trí một cánh cửa trong lòng từ trước. Có thể tiến, không thể tiến, cô đều rất có chừng mực. Buổi chiều, Tố Dĩnh tới trung tâm nghệ thuật. Người ta là người nổi tiếng, là đàn chị. Triệu Tây Âm làm việc khiêm tốn nên chủ động tới cửa quan sát học tập. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn đứng dưới sân khấu. Tô Dĩnh đang đứng trên sân khấu dẫn dắt các vũ công múa khúc đầu của Nghê Văn Buôn Nguyệt. Rõ ràng đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn rất linh hoạt. Dáng người xinh đẹp trang nhã, động tác mềm mại như tiên. Hằng Nga chạy theo trắng và rồi từ đây không trở lại nhân gian nữa. Nghỉ dài nào xong, bọn họ tiếp tục tập luyện. Tô Dĩnh đi xuống sân khấu, đứng cách Triệu Tây Âm 1-2 mét, tập trung nhìn mọi người biểu diễn. Lúc múa cảnh cuối, trợ lý của Tô Dĩnh đi vào nhiệt tình chào Triệu Tây Âm, hỏi, cô cảm thấy bọn họ múa như thế nào? Triệu Tây Âm cười cười không lên tiếng. Cô cứ nói đi, người nhỏ tuổi nhất trong số những vũ công kia chừng 15, người lớn tuổi nhất trạc tuổi cô. Cô vốn có nhiều kinh nghiệm nên chúng tôi muốn nghe cảm nhận của cô. Trợ lý cười tủm tỉm, hỏi rất tự nhiên. Triệu Tây Âm không để ý nhiều, biểu đạt ý kiến của mình một cách khách quan. Những người đánh sau 3 người múa chính kia di chuyển vị trí theo hình chữ X, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn cộng thêm tiếng trống khá đột ngột, khiến những bước di chuyển của bọn họ trở nên ngắc ngứ. Tôi nhìn ở cánh gà bên phải, không phải góc chính diện, nhưng nếu nhìn từ góc chính diện thì sẽ rất đẹp. Ngoài cách di chuyển vị trí theo hình rắn ở cánh cuối, phần đuôi quá ngắn, quá gấp gáp, có lẽ động tác này là vũ khí sắc bén để đánh vào thị giác người xem. Nhưng nếu là tôi sẽ xem xét và sắp xếp động tác sao cho dung hơn. Cô nói rất nghiêm túc, quan sát rất tỉ mỉ, là thật lòng thật dạ học hỏi. Trợ lý liên tục gật đầu. Chuyên nghiệp. Trợ lý nắm lấy tay cô, thân thiết kéo cô đi tới chỗ của Tô Dĩnh. Bởi vì hai người đứng khá gần nhau, nên mấy lời bàn nãy Tô Dĩnh đều nghe rất rõ. Trợ lý cởi mở dễ gần. Chị Dĩnh, tiểu Triệu nói cũng có lý. Tô Dĩnh đứng thẳng lưng, hai tay chống hông, vẻ mặt lạnh lùng, thái độ kiêu ngạo. Một tiếng. Triệu Tây Âm thở hắt ra một hơi, Tô Dĩnh nói. Đúng là rất tự mình hiểu mình. Ngẫm lại thì lời này thật sự không giống cho người khác mặt mũi. Nhưng đó giờ ai ai cũng biết tính cách của Tố Dĩnh. Dẫu lời nói có gian dảo cay nghiệt thì cũng không thấy quá đáng. Cô ấy luôn tập trung vào công việc, tác phong khiêm tốn và sự chuyên nghiệp trong khiêu vũ đã trở thành chiến bảo, đồng thời là huân chương mang sức mạnh vô địch của cô ấy trong giới. Song Triệu Tây Âm không hề khó chịu, chỉ cúi thấp đầu, khóe miệng hơi hơi bĩu xuống. Đã đến đây rồi, Tô Dĩnh sẽ rảnh mà quan tâm cô. Cô ấy bận trước bận sau, Triệu Tây Âm luôn cảm thấy cô ấy quan tâm Nghi Vân Bồn Nguyệt của mình hơn Cửu Tư rất nhiều. Cô cũng phát hiện ra Tô Dĩnh vô cùng nghiêm khắc, chỉ hơi không vừa lòng là cô ấy mắng ngay, thậm chí tự mình lên sân khấu sửa lại động tác cho vũ công. Triệu Tây Âm cầm vở ghi chép, thỉnh thoảng ghi ghi viết viết. Khi quá say mê, cô không phát hiện Tô Dĩnh đã tới gần. Cô đang làm gì vậy? Giọng bình bình xen lẫn một tia không vui. Triệu Tây Âm khép quyển sổ lại theo quán tính, nhưng nhanh chóng dừng lại, nói thật. Tôi đến để học hỏi nên mới ghi một số thứ, sợ mình sẽ quên. Tô Dĩnh hất hất cằm. Mở ra. Quyển sổ được mở ra, chữ viết xinh đẹp ngay ngắn. Bên trong đều viết về thần thái, thói quen và tác phong của Tô Dĩnh. Triệu Tây Âm áy náy nói. Xin lỗi chị, nhưng chị yên tâm, tôi sẽ không để nó lạc ra ngoài đâu ạ. Tô Dĩnh lạnh lẽo cắt ngang lời cô. Xé đi. Cô ấy trả lại quyển sổ, không tính là bao nhiêu sức, ném nó vào ngực Triệu Tây Âm. Có mấy vũ công trên sân khấu đang nhìn về phía này, có người đồng tình, có người an ủi. Xong khi Tô Dĩnh quay đầu lại thì bọn họ tức tốc làm việc của mình. Trên đường trở về, nói không tủi thân là giả, vừa khéo Đới Vân Tâm gọi qua. Nghe thấy giọng của cô giáo khiến hai mắt Triệu Tây Âm cay xè. Cô vừa mở miệng là Đới Vân Tâm phát hiện có gì đó sai sai. Sao thế? Đừng nói không sao, em ngân một tiếng thôi, cô biết ngay tâm trạng của em là gì rồi. Hôm nay đi tới chỗ Tô Dĩnh hả? Đới Vân Tâm hỏi. Triệu Tây Âm dạ một tiếng. Đi đến trung tâm nghệ thuật học hỏi ạ. Nó gây khó dễ với em à? Triệu Tây Âm nghĩ nghĩ một chút, nhiều lắm là bày ra bộ dáng cau có, không hề gây khó dễ gì. Đột nhiên giọng Đới Vân Tâm lạnh lẽo. Đứa nhỏ Tô Dĩnh này quá cá tính, không biết đã đắc tội với bao nhiêu người trong và ngoài giới nữa. Quả thật nó là thiên tài hiếm thấy trong giới vũ đạo, nhưng trước khi làm việc nên học làm người. Mặc kệ đang làm công việc gì cũng sẽ có đạo lý như vậy. Em đừng lo lắng quá, nó chính là người như thế. Nói cô xem, nó đã làm gì với em? Một hồi giảng giải ân cần, Triệu Tây Âm liền nói toạc bóng heo mà không cảnh giác. Đới Vân Tâm cười ha hả, nghe ra không phải ấn tượng gì tốt. Bây giờ nó lớn lối quá rồi. Triệu Tây Âm sợ xảy ra hiểu lầm, bèn giải thích ngay. Không sao hết cô giáo ơi, em có thể hiểu chị Dĩnh mà. Sau này em sẽ khiêm tốn một chút, không chọc chị ấy chán ghét là được. Đới Vân Tâm cạn lời. Em còn cảm thấy mình khiêm tốn chưa đủ hả? Dứt khoát vùi luôn vào trong cát là được rồi đó. Triệu Tây Âm cười hì hì hai tiếng, quả thật không mấy để ý. Đứa học trò này của bà thứ gì cũng tốt, chỉ là cái tính không tranh không cướp này là không khác gì một đứa bé 3 tuổi. Sống trong thế giới của chính mình, suy nghĩ cứng nhắc, không biết cách ứng biến, cũng không học quy tắc sinh tồn trong cái giới này. Thật là chỉ tiếc mài sắt mài không thành kim. Đới Vân Tâm kìm nén cảm xúc nói chuyện chính. Cô đã mớm lời với cô giáo thể hình. Buổi chiều em tới sớm một chút, ăn mặc cũng tươi tắn một chút. Cô đưa em đi gặp một số giáo viên. Triệu Tây Âm lấy hơi lần nữa. Mấy hôm nay bố em bị bệnh, em... Cơ hội tốt như vậy, em không thể tự tính toán cho mình hả? Đới Vân Tâm đau lòng nói. Triệu Tây Âm, em thật sự là một thiên tài hiếm gặp. Không nghe ra tủi thân của cô giáo, Triệu Tây Âm hứa đi hứa lại. Được, được, được, em đi ạ. Đúng giờ, Đới Vân Tâm cho tài xế tới đón cô đi tới một nhà hàng Nhật trên đường Triều Dương. Báo tên xong, nhân viên phục vụ dẫn Triệu Tây Âm đi đến một phòng bao. Cánh cửa khép hờ, cô hơi ngạc nhiên. Bên trong có rất nhiều người, nam nữ đều có. Một người trong số họ nói. Nhẫn kim cương 1 carat là cái đinh gì hả? Chiếc nhẫn có viên kim cương to bằng quả trứng bồ câu mà Trang Tổng đã mua trong buổi triển lãm lần trước, có thể nói là số 1. Cánh cửa mở ra, mọi người đều nhìn hết sang đây khiến Triệu Tây Âm căng thẳng. Thế là cô tìm Đới Vân Tâm theo quán tính. Đới Vân Tâm ngồi phía bên phải ghế chủ tọa, khóe miệng hơi cong nhìn cô vẫy vẫy tay. Đến rồi hả? Đến đây ngồi với cô nào. Chỗ ngồi bên cạnh Đới Vân Tâm được giữ lại cho cô, Triệu Tây Âm đi qua ngồi xuống. Đây là học trò của tôi, gọi là Triệu Tây Âm. Mọi người cứ kêu con bé là Tiểu Triệu đi. Đới Văn Tâm giới thiệu. Bình thường con bé tập luyện nghiêm khắc, cũng không có nhiều thời gian rảnh. Mọi người thấy đấy, tôi phải nhấn lúc con bé rảnh rỗi đưa nó ra ngoài mở mang kiến thức. Mặc dù tính tình Triệu Tây Ấm cởi mở, nhưng cô rất không thích mấy kiểu tiệc xã giao như thế này. Lần nào cô cũng cảm thấy khó xử cả. Đới Văn Tâm đã nói như vậy, cô cũng không thể không phối hợp. Đặng Miễn Cưỡng cong cong khóe môi, cười hiền như bụt. Có người nhận ra cô. Có phải là người múa chính trong vở hí mới của đạo diễn Bàng, cộng tác với Tô Dĩnh không? Đới Văn Tâm cười đáp. Chi nhớ của Kỳ Tổng tốt quá. Ôi chào, tiền đồ rộng mở nhá. Người đang nói chuyện bưng chén rượu cười tủm tỉm, hơi nghiêng về phía trước. Bạn học Tiểu Triệu, chúng ta chạm cốc nhé. Triệu Thế Âm nâng ly nước trái cây lên, hơi hơi cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cũng may nhân vật chính của bữa tiệc không phải là cô, nên đoạn sau cô không có chuyện gì. Triệu Thế Âm quan sát một lúc thì biết được phần lớn những người ở đây đều là dân kinh doanh. Người được tính là giáo viên thực sự cũng chỉ có Đới Văn Tâm. Qua cách ăn nói, nụ cười mỉm cùng động tác nâng ly rất nhiều lần, có thể đoán ra Đới Văn Tâm đã quá quen với loại tình huống như thế này. Dù chỉ là một chút rượu đỏ, nhưng cũng nhìn ra bà rất vui vẻ. Suốt quá trình Triệu Tây Âm đều im lặng, thỉnh thoảng lén xem thời gian. Số lượng đàn ông và phụ nữ trong căn phòng này xem nhau, chuyện bọn họ đang thảo luận rất đứng đắn. Mặc dù không thể tránh khỏi thỉnh thoảng có người sốc nổi, mạnh miệng chọc người ta ghét, song văn hóa bản rượu không phải như vậy. Khoe khoang phóng đại, anh tới tôi đi. Người duy nhất khiến Triệu Tây Âm cảm thấy không thoải mái là người đàn ông ngồi bên trái ghế chủ tọa. Đoán chừng 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen tuyền. Dải vải xà rất dài dùng để trang trí tay áo, khiến anh ta càng thêm tà mị. Mỗi khi Triệu Tây Âm và anh ta nhìn nhau, anh ta đều cười rất hàm ý. Triệu Tây Âm không thích gương mặt như vậy, đến cười cũng không thể trong trẻo, không đơn thuần, mà giống như kéo da chó, dính ráp không thôi. Lúc bữa tiệc kết thúc, Đới Văn Tâm giới thiệu với cô hai ba người có quyền lực nhất. Một trong số đó có người đàn ông kia. Phần lớn thời gian đều là cô giáo Đới đứng ra điều tiết bầu không khí. Triệu Tây Âm chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh là được. Nhưng có vẻ người đàn ông này rất hứng thú, không khỏi nói thêm vài câu. Cô Triệu có dáng người và gương mặt như thế này, nên được nhiều khán giả biết đến. Quay xong tác phẩm của đạo diễn Bàng, tôi có thể đợi để hợp tác với cô. Triệu Tây Âm lắc đầu ngay mà không suy nghĩ. Có lẽ không thể hợp tác rồi ạ. Quay xong bộ phim này tôi sẽ nghỉ ngơi. Đới Văn Tâm chau mày lườm cô. Có biết nói chuyện không hả cái đứa ngốc này? Tài xế lái xe tới. Sau khi lên xe, người đàn ông kia nhìn Triệu Tây Âm cười rất hàm xúc. Lái vào đường lớn, thi ký cười hỏi. Trang tổng vừa mắt cô bé kia rồi ạ. Trang Khiu không trả lời, nhưng ý cười vẫn vẹn nguyên trên môi. Thư ký nghe lời đoán ý, bèn lấy di động ra. Tôi tìm người liên hệ, đưa ra giá, sau đó hẹn cô ấy ra ngoài ăn cơm với ngài. Dừng tay, dừng tay. Trang Khiu ủ oải nói. Không đến mức gấp gáp như vậy. Nói như vậy thì chắc chắn còn có ý tưởng khác rồi. Thư ký ạch một tiếng. Quả thật khí chất rất tươi mát. Cô vũ công này không hề giống những người khác. Nếu đặt cô ấy trong đám đông, chỉ bằng một cái liếc mắt cũng có thể nhìn ra cô ấy. Nhưng mà trẻ tuổi như vậy đã có thể đóng phim của đạo diễn nổi tiếng, đoán chừng cũng có chút bối cảnh. Vị cô giáo Đới kia là người trong nghề ạ. Danh gia của giới vũ đạo, nghệ thuật gia, bây giờ không còn múa trên sân khấu nữa, đồng thời có quan hệ rất tốt với giới văn hóa. Trang Khiu kéo dài âm cuối, không mấy quan tâm. Thư ký cười khúc khích. Mạng lưới quan hệ của Trang Tổng thật rộng, ngành nghề nào người cũng biết cả. Nhưng cô gái kia, cậu hãy tìm hiểu thêm. Trang Khiu nói ra một câu đó, rồi khẽ gõ theo nhịp của tiếng nhạc trong radio. Dư vị vẫn còn mãi, cảm thấy chưa gì đã cho cam. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.